Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, người thú đại chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hống. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ không chớp mắt quan sát những thứ này quân phản loạn lúc này. Bỗng nhiên lúc này, quân phản loạn trận doanh bên trong truyền tới một hồi kinh khủng tiếng kêu. Ấy nấy bây giờ, Dương Thiên Long cảm thấy thanh âm này nghe rất là quen thuộc. Tất cả mọi người không khỏi phải là nhướng mày một cái. Bọn họ không khỏi được một mặt toàn bộ tinh thần chăm chú cẩn thận lắng nghe vậy tới từ quân phản. Loạn trận địa tiếng kêu, Doc không khỏi được trước mắt sáng lên. Hắn không khỏi được lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông chủ, thanh âm kia hình như là mãnh thú thanh âm. Doc vừa dứt lời, Simon cứ nói, lão đồng nghiệp, ta cảm thấy hẳn là sư tử. Sư tử, tất cả mọi người không khỏi được cả người run lên. Chẳng lẽ cái này ghiêu vậy thích nuôi sư tử? Ngay tại lúc này, chỉ gặp trong hang núi lộ ra một tia ánh sáng. Bên trong đi ra một đám người. Bởi vì ánh sáng chân thực quá mức bóng tối. Những người đó hình dáng Dương Thiên Long bọn họ nơi này không có một người thấy rõ. Đám người kia thanh âm rất lớn, giống như là đang khiển trách cái gì. Đúng như dự đoán, rất nhanh, một hồi kêu trời trách đất thanh âm liền truyền tới. Tiếng khóc kia nghe vô cùng thê thảm. Hống, vậy mãnh thú thanh âm lần nữa từ trong hang núi truyền ra. Đây là, Dương Thiên Long chú ý tới. Một đầu tầm vóc to lớn sư tử đực và một đầu đầu cũng không nhỏ thư sư bị hai cái quân phản loạn dắt. Nghênh ngang từ trong hang núi đi ra. Ở Dương Thiên Long bọn họ mắt thấy hả? Chỉ gặp hai tên cộng thêm hai đầu sư tử bị nhốt vào một cái to lớn bên trong lồng sắt mặt. Những quân phản loạn kia cửa vui vẻ cười to. Bọn họ một mặt hưng phấn nhìn bên trong lồng sắt mặt sắp bắt đầu người sư đại chiến. Hống, hai đầu sư tử gầm thét đánh về phía vậy hai cái cả người trần trụi người. Hai tên hơi làm một điểm nhỏ phản kháng liền bị các sư tử trực tiếp cắn đứt cổ. Vừa gặp trước con mồi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, các sư tử lần nữa phát ra thanh âm rung trời. Thật đặc biệt tàn nhẫn, đại hùng Alexandria cũng có chút không dám nhìn thẳng. Mọi người liếc nhìn trước máu tanh lại một màn kinh khủng. Không khỏi cả người hiện lên nổi da gà lên. Ở bọn họ xem ra, trước mặt đám kia quân phản loạn cùng dã thú không thể nghi ngờ. Mà các quân phản loạn ở vui vẻ cười to. Đối với bọn họ mà nói, xử trí loại này quỷ nhát gan đã sớm là tư không kiến quán chuyện. Ông chủ, Gil xuất hiện, bỗng nhiên lúc này, Akinfip trợn to mắt nói, ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Akinfip lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối nói, hắn đã tiến vào, nhưng là ta có thể cảm giác được mới vừa rồi dắt sư tử được người đó chính là hắn. Cơ hội luôn là thoáng qua rồi biến mất. Thấy Gil đã vào sơn động sau đó, mọi người không tiếc nuối. Bất quá Dương Thiên Long diễn cảm nhưng không giống nhau. Hắn nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Hắn biện pháp rất đơn giản. Một khi thành công, Gil hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hống, ngay tại lúc này, Dương Thiên Long phía sau bọn họ vậy truyền đến sư tử tiếng gào. Tất cả các lính đánh thuê lần nữa cảm giác được toàn thân hiện lên nổi da gà lên. Là Simba thanh âm, Doc không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, là Simba thanh âm. Ông chủ, người sẽ không là muốn cho Simba vào sơn động giết chết Gil đi. Alexandria không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Không sai. Đây là biện pháp tốt nhất. Một khi Simba chúng đem Gil giết chết, chúng ta chỉ cần phá hủy bọn họ thành nhỏ là được. Simon bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra đối với cái biện pháp này bọn họ vẫn là rất nhận đồng. Dĩ nhiên, Lưu Chính Dương vậy đưa ra mình ý kiến. Chú Long, nếu như các quân phản loạn giết chết Simba làm thế nào? Trong nháy mắt, mọi người lần nữa tỉnh hồn lại. Simba đã không phải là non nớt sư. Đối với những người khác mà nói, nó là một đầu tràn đầy ngang bướng cùng nguy hiểm sư tử. Cùng Simba khoảng cách gần giao tiếp, thật sự là quá mức nguy hiểm. Ta có ta biện pháp. Thật ra thì đối với cái biện pháp này, Dương Thiên Long đã sớm nghĩ xong. Nếu như Simba một khi có nguy hiểm tánh mạng, như vậy nó sẽ trực tiếp đem trong miệng thịt thối giữa ném xuống đất. Những thứ này thịt thối giữa chỉ có thể động vật ăn. Mà ăn thịt thối giữa các sư tử một khi bị thuần phục, giết chết ghiêu trách nhiệm nặng nề để cho chúng hoàn thành. Thừa dịp đám kia người còn đang vây xem các sư tử ăn thịt người cảnh tượng, Dương Thiên Long nhanh chóng đem thân thể hướng Simba vị trí rời đi. Chỉ gặp Simba trong miệng ngậm một khối mùi thúi rất nặng ngạch thịt thối giữa chạy thật nhanh đến trước mặt hắn. Cái này mùi vị thịt thối giữa thật sự là quá đặc biệt, hết sức thoải mái. Cách còn có hơn 10 thước lúc này Dương Thiên Long cũng đã cảm giác được mình bị hun được thiếu. Chút nữa không cách nào hít thở. Cố nén cái này cực kỳ khó ngửi mùi thối. Dương Thiên Long cuối cùng đem thịt thối giữa phía trên sức đầy thuần dưỡng dịch. Ở Dương Thiên Long chỉ thị hạ, Simba chậm rãi đi tới quân phản loạn trận địa trước. Hống, Simba lần nữa gầm hét lên. Lần này, nó thành công hấp dẫn quân phản loạn chú ý. Mau xem, nơi đó có đầu sư tử. Các quân phản loạn nhìn Simba, không khỏi được hưng phấn. Đi, chúng ta tới đây nắm tới. Một cái quân phản loạn giống như con khỉ hô to kêu to lên. Bắt một giám, đó là trưởng thành sư tử được. Người đặc biệt ngu à, bên người một cái lớn tuổi không nhịn được cho cái này nhỏ ngu ngốc một cái. Tát, đánh hắn là mắt nổ đom đóm. Trưởng quan, người xem vậy sư tử được mập như vậy. Nếu không chúng ta thủ tiêu nó đi. Một cái khác người vỗ ngựa nói. Có thể, cái này trời càng ngày càng lạnh. Cho tư lệnh làm kiện sư gia áo choàng dài ngược lại cũng không tệ. Tên kia không khỏi được gật gật. Đầu nói, vậy sư tử lại có thể không chạy. Có quân phản loạn chất vấn. Hẳn là bị cái này hai đầu sư tử tiếng kêu hấp dẫn tới đây. Các người tất cả chớ động. Ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng nhau bắn súng. Vậy hơn 10 cái lộ thiên đứng quân phản loạn không hẹn mà cùng gật. Đầu một cái, một, liền tên này mới vừa kêu lên một lúc này Simba quả quyết bỏ lại trong miệng thịt thối giữa chạy trốn. CMN, con sư tử này làm sao một chút cũng không ngu. Vừa gặp Simba chạy trốn, những người này rất là thất lạc. Bọn họ trong miệng không khỏi được mắng mắng liệt liệt. Sếp, nó thật giống như bỏ lại một con mồi. Có người lanh mắt đứng lên. Đi, đi xem một chút. Ở nơi này hỏa người dẫn đầu thét to hạ. Hơn 10 cái quân phản loạn hướng Simba mới vừa rồi vị trí đi tới. Từ thần của bọn họ thái động tác tới xem, tựa hồ một chút canh gác ý thức cũng không có. Tựa như mình chính là vậy săn thú thợ săn vậy. Tốt đặc biệt thúi. Cách thịt thối giữa còn có hơn 10 thước. Lúc này các quân phản loạn không khỏi được mắng lên. CMN là đặc biệt một khối thịt thối giữa. Chạy nhanh nhất tên kia không khỏi được che mũi nói. Đi, đi, ta đặc biệt còn tưởng rằng là mới mẻ con mồi đây. Các quân phản loạn được không mất hứng. Đi cái rắm, hai người các ngươi, đem thịt thối giữa mang trở về. Nơi này quân phản loạn thủ lãnh lớn tiếng nói. Sếp, vậy thịt đều là thúi. Có người nói, bố đặc biệt biết. Để cho vậy hai đầu sư tử ăn chút thịt thối giữa thế nào? Chúng ăn thịt thối giữa? Vậy mới mẻ không phải thuộc về chúng ta sao? Các người những thứ này ngu đần. Nhìn ra được, cái này thủ lãnh còn thật cơ trí. Các quân phản loạn vừa nghe còn rất có đạo lý. Không khỏi được lần nữa vỗ dậy nịnh bợ tới. Đem cái này hai tên thi thể ném tới trong hốc núi. đem thịt thối giữa cho sư tử ăn. Qua hai ngày cùng bọn họ thi thể nát vụn xong hết rồi, lại cho sư tử ăn. Dương Thiên Long biết, sư tử cùng con hổ không giống nhau. Ở chúng trong mắt, thịt thối giữa so thịt tươi tốt hơn cũng không chỉ gấp trăm lần. Nói hay, trả lời xong sau đó, chỉ gặp những thứ này quân phản loạn đem thịt thối giữa ném vào. Tiếp đem vậy hai cái đã sớm máu thịt mơ hồ người cho mang ra ngoài. Thuần dưỡng xong, ngay tức thì, Dương Thiên Long bên trong đầu tiếp thu được cái này một tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tan-con đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.